Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, có khách tới, Thiên Cảnh Viên, khoảng cách Lam Nguyệt biệt thự đại khái mấy ngoài 300 thước. Ba cái thân ảnh chính đang thận trọng quan sát xung quanh. Từ từ hướng phía Lam Nguyệt biệt thự đi tới bên này. Tại ba người không thấy được biệt thự chóp đỉnh và xung quanh tăng vọt thực vật trong bụi rậm. Một đôi lại một đôi ánh mắt lạnh như băng đang lẳng lặng nhìn bọn hắn chằm chằm. Không tiếng động, thỉnh thoảng lóe ra từng đạo hàn quang. Nam tuổi nhìn có chừng 40, quần áo gọn gàng, vừa nhìn liền biết là một người sự nghiệp thành công nhân sĩ thành công. Mà hai cái nữ tất tuổi trẻ rất nhiều, nhìn tối đa cũng liền 23-24 dáng vẻ. Vóc người cùng tướng mạo đều gọi được mỹ nữ nói một cái. Từ song phương trong lúc đi lơ đãng biểu hiện ra hành vi cử chỉ. Có thể rõ ràng nhìn ra hai cái nữ nhân đối với cái nam nhân kia tương đối coi trọng. Mong muốn ở trước mặt đối phương lộ mặt của. Ngược lại, cái nam nhân kia tâm tư lại không có tại hai cái trên người nữ nhân dừng lại. Ánh mắt ngoại trừ thỉnh thoảng quan sát xung quanh ra. Cơ hồ một mực đang nhìn Lam Nguyệt phương hướng biệt thự. Ở trong tay của hắn. Lại còn cầm một cái đen bóng súng lục. Liêu ca, người xác định chúng ta cứ như vậy đi qua sẽ không xảy ra vấn đề sao? Vạn nhất có bị quái vật gặp phải, chúng ta coi như xong. Một người mặc lãnh đạm quần áo màu đỏ nữ nhân vừa đi vừa nhẹ giọng mở miệng. Lúc nói chuyện, thân thể của nàng hơi run, cũng không biết là sợ, vẫn là những thứ khác. Nàng rất nghĩ tới gần sát nam tử. Nhưng là tại đối phương súng ngắn dưới sự uy hiếp, không dám trải chuyến đi động, sợ cái gì, Liêu ca chính là luyện qua, hơn nữa trong tay còn có súng, chắc chắn sẽ không có việc gì. Khác một người mặc màu vàng bộ váy nữ tử mở miệng, âm thanh thanh âm rất ỏn ẻn, chính là thân thể của nàng run rẩy đã bán đứng nàng chân thực cảm thụ. An tĩnh một chút, nam tử thấp giọng quát. Ánh mắt từ hai cái trên người nữ nhân quét qua, hai người các ngươi bình thường thế nào quấy rối ta bất kể. Nhưng là bắt đầu từ bây giờ, nếu ai dám nói thêm câu nữa nói nhảm, cẩn thận ta trở mặt. Đang khi nói chuyện, hắn nhẹ nhàng lắc lư một hồi súng lục trong tay, ý uy hiếp không cần nói cũng biết, hai cái nữ nhân nhất thời im tiếng, ngay cả hô hấp đều trở nên cẩn thận. Nhìn nam tử ánh mắt tràn đầy sợ hãi, song phương với nhau giao thiệp thời gian đã không phải là một ngày hai ngày. Cho nên bọn họ rất rõ ràng trước mắt lời của người đàn ông này cũng không phải đơn thuần chót miệng. Uy hiếp, hắn thật biết trả chuyến đi động. Nhìn thấy hai nàng biểu hiện, nam tử trầm mặc, không nói lời nào, tiếp tục hướng về Lam Nguyệt phương hướng biệt thự đi tới. Chỉ từ thần thái cử chỉ truyền đến. Hắn lộ ra rất bình tĩnh, nhịp bước vững vàng, tựa hồ tất cả nằm trong lòng bàn tay. Nhưng mà, hắn thời khắc này tình huống chân thật, lại cùng biểu hiện hoàn toàn khác nhau. Người trong nhà hiểu chuyện của nhà mình, hai cái nữ nhân không biết, nhưng nam tử mình lòng tựa như gương sáng. Trong tay hắn cái thanh kia bỏ ra số tiền lớn làm qua tới súng lục. Hôm nay cũng chỉ có thể lấy ra hù dọa một hồi những người không biết kia rồi. Tại quái vật phủ xuống thời giờ sau khi, súng lục trong tay của hắn cũng đã không biết nguyên nhân gì mà hoàn toàn bị hỏng. Vô luận hắn như thế nào bóp cò, nhưng không cách nào giống như trước một dạng bắn ra đạn. Nếu như không biết bởi vì đúng dịp thấy Lý Đại Hổ cùng Lam Nguyệt hai người tiến vào tiểu khu. Hơn nữa mắt thấy bên cạnh của bọn hắn những kia sủng vật giống vậy côn đồ không ngừng săn giết quái. Vật mà nói, hắn bây giờ căn bản không dám từ chỗ ẩn thân đi ra ngoài. Từ trước quan sát đến xem, Lam Nguyệt đối với cái nam nhân kia thái độ rõ ràng tương đối cung kính. Nếu mà không có đoán sai, những kia màu đen quái vật chính là nghe lệnh của cái nam nhân kia, nam tử vừa đi. Một bên ở trong đầu suy tư. Không ngừng chỉnh hợp trước đây không lâu thấy tin tức, làm một hồi gặp mặt đặt một nền tảng tốt, với tư cách một cái thành công thương nhân và từ màu xám cho địa mang đi người đi ra ngoài vật. Tính trước làm sau vẫn là hành vi của hắn quy tắc. hắn không chỉ có thể bén nhạy quan sát được thời cơ. Hơn nữa rất nhiều lúc đều có thể chính xác đem nắm chặt. Tại thấy được quái vật cường đại, và khẩu súng Internet trở hiện đại hóa công cụ đều mất đi tác dụng sau đó. Nam tử liền bén nhạy phát giác sự kiện lần này không đơn giản. Cho nên, ở trong bóng tối phát hiện Lam Nguyệt cùng Lý Đại Hổ hiện ra năng lực sau đó. Liền trước tiên lựa chọn liều một phát, chỉ cần có thể tới gần hai người, coi như là ủy thân sung mãn khi một hồi tiểu đệ. Với hắn mà nói đều có thể tiếp nhận, vào lúc này, tất cả mọi thứ không có tánh mạng của mình trọng yếu. Chỉ cần có mệnh ở đây, hắn mới có tư cách đi triển vọng tương lai. Trong biệt thự, ba người kia, người nhận biết sao? Lý Đại Hổ mở miệng hỏi hướng về phía Lam Nguyệt. Tuy rằng song phương cách nhau còn cách một đoạn, nhưng xuyên thấu qua thợ săn tầm mắt, hai người đều có thể rõ ràng nhìn ba cái đang hướng về tới nơi này người. Vậy cái nam, tên là Lưu Hiền Sương, là Sương Thịnh thực nghiệp người nắm quyền, tại Vân Quý thành phố cao tầng trong vòng có danh tiếng tồn tại. Nhìn qua nho nhã, trên thực tế là cái không gọi gọi ác lang, chỉ cần có thể đạt tới mục đích. Bất kỳ thủ đoạn gì hắn đều có thể vận dụng. Lam Nguyệt trả lời nói. Nghe nói hắn tại doanh nhân trước là Hắc Lang Bang, một cái nòng cốt cao tầng. Trong tay vốn liếng đều dựa vào một chút ám muội thủ đoạn lấy được Hắc Lang Bang, đúng thế. Ta biết Hắc Lang Bang, thấy Lam Nguyệt mong muốn cho giải thích của mình, Hắc Lang Bang, hàm. Nghĩa, Lý Đại Hổ ngắt lời nói. Hắc Lang Bang. Là Vân Quý thành phố một cái màu đen thế lực, tại mấy năm trước từng phát triển đến tột cùng nhất, cơ hồ đem chọn cái Vân Quý thành phố hắc đạo cho thống nhất tại cùng nhau. Một nhà độc quyền, bất quá cũng đang bởi vì loại này, hành động vĩ đại. Đưa đến, Hắc Lang Bang trở thành ra mặt con chim kia. Ở tại mấy năm trước bị Vân Quý thành phố quan phương lực lượng tại ngắn ngủn trong vòng mấy ngày. Cho hoàn toàn diệt đi. Lần đó hành động, ngoại trừ quan phương lực lượng ra, còn có một chút vốn là thuộc về Hắc Lang Bang, nội bộ lực lượng gia nhập. Ở bên trong bên ngoài giáp công phía dưới, cực thịnh một thời, Hắc Lang Bang mới có thể nhanh như vậy biến mất. Những tin tức này, có một phần là Lý Đại Hổ nghe nói, nhưng mà có một phần là hắn đích thân trải qua, bởi vì mấy năm trước. Hắn liền từng tại Hắc Lang Bang bên trong đợi qua một đoạn thời gian. Chỉ có điều thời điểm đó hắn chỉ là một cái côn đồ mà thôi. Có thể tiếp xúc cùng hiểu được bí ẩn cũng không phải rất nhiều. Cũng không có bao nhiêu cơ hội nhìn thấy Hắc Lang Bang chân chính là đại lão. Cho nên mới không nhận biết cái kia tên là Lưu Hiền Sương nam nhân. Khác hai cái nữ nhân đây. Hắn tiếp tục hỏi, Lam Nguyệt lắc đầu. Mà nói, không nhận biết, bất quá từ các nàng mặc trang phục cùng cử chỉ đến xem. Hẳn thuộc về tiểu tam tình nhân các loại nhân vật thân là một cái tập đoàn lớn người quyết định. Lam Nguyệt nhìn người bản lãnh vẫn là rất sắc bén. Câu trả lời của nàng, cùng Lý Đại Hổ suy đoán trong lòng chênh lệch không bao nhiêu. Người cùng cái kia Lưu Hiền Sương quan hệ như thế nào? Hỏi hắn, Lam Nguyệt trả lời. Chỉ tại thương nghiệp trong tiệc rượu gặp qua mấy lần trước mặt. Xem như với nhau biết tên người xa lạ, nghe vậy. Lý Đại Hổ khẽ gật đầu, tỏ ý biết, ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị không để ý tới ba người kia. Tiếp tục kế hoạch lúc trước thời điểm, nhưng lại đột nhiên thay đổi chủ ý, nhẹ giọng nói, vậy chờ bọn hắn vào đi, ta đối với súng lục trong tay của hắn tương đối cảm thấy hứng thú. Hết chương.